bắt đầu đánh dấu Thái Dương Chân Hòa. Tác giả, Thái Dương Chân Hòa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 7, Thiên Đao Hỏa Hải. Rốt cục tấn cấp, Khương Thần cảm thụ một chút thể nội linh hải. Giờ phút này hắn linh hải đã khuếch trương đến 51 trượng 3 thước. Thành công tấn cấp đến nhập đạo lục trọng. Lúc này, không nói chiến lực, đơn thuần tu vi, hắn cũng đủ để tại Thiên Hỏa Tông nội môn ở trong xếp tới thượng du. Hắn hiện tại mới 16 tuổi, liền có được tu vi như thế. Nếu như lan truyền ra ngoài, nói không chừng liền bị cái nào đó trưởng lão thu làm đệ tử. Đủ để bị tông môn liệt vào chân truyền. Nhưng, lúc này, hắn vẻn vẹn chỉ là Thiên Hỏa Tông một tên tạp dịch đệ tử. Kia là, Khương Thần vừa mới chuẩn bị rời đi dung hỏa vực, lập tức liền cảm nhận được hỏa linh lực bạo động, càng là thấy được một cái cự đại hỏa diễm cự thú pháp tướng tại mấy trăm trượng bên ngoài xuất hiện. Khương Thần thị lực cực mạnh, có Thái Dương Chân Hỏa gia trì, đủ để xuyên thấu mấy trăm trượng hỏa diễm cùng khói đặc cách trở. Hắn lập tức đã nhìn thấy vượt qua 50 cái hỏa linh thú ngay tại vây công cả người Tư Huyền. Chuyển nội môn nữ đệ tử. Nữ đệ tử kia hiển nhiên không địch lại. Đã xa vào đến tuyệt cảnh. Lập tức liền muốn hương tiêu ngọc vẫn. Nữ tử kia tựa hồ có chút nhìn quen mắt. Chẳng lẽ là nàng? Khương Thần trong đầu bỗng nhiên hiện ra một bóng người. Nhớ kỹ tiền thân có một lần tại nội môn luyện đan điện. Quét dọn thời điểm. Không cẩn thận đánh nát giữa sân một cái chiếu sáng đế đèn. Mắt thấy là phải bị trượng trách. May mắn luyện đan điện một người trong đó nữ đệ tử thay hắn nói hai câu lời hữu ích. Mới miễn đi hình phạt. Hắn chỉ nhớ rõ cái kia nữ đệ tử họ Từ. Chỉ nhìn thân ảnh, cả hai rất là tương tự. Bất quá thời gian gấp gáp, đã không dung Khương Thần tinh tế so sánh. Không kịp nghĩ nhiều, Khương Thần lực lượng trong cơ thể lập tức liền bạo phát đi ra. Thái Dương Chân Hỏa bỗng nhiên tản mát ra hào quang rừng rực. 51 trượng rộng khoát linh hải sôi trào, linh lực bốc hơi, đằng một tiếng, trên người hắn giấy lên một tầng ngọn lửa màu vàng, sau đó bay thẳng nhào mà ra, thời gian mấy hơi thở liền lướt ra ngoài mấy trăm trượng khoảng cách, trực tiếp ngăn tại Từ Hinh trước mặt. Này, nghiệt xúc ngươi dám, Thiên Đao Hỏa Hải, Khương Thần trực tiếp liền thi triển 6 tầng đại thành Nhiên Hỏa Đao Pháp. Hắn đưa tay hóa đao. Bỗng nhiên ở giữa, vô hình kim sắc hỏa diễm chi lực, liền hóa thành một thanh hừng hực kim sắc hỏa diễm trường đao. Hỏa diễm trường đao vừa mới tạo ra, liền chia ra làm 6 chuôi giống nhau như đúc kim sắc hỏa diễm trường đao. Lập tức, 6 chuôi hỏa diễm trường đao liền rời khỏi tay, trường đao trên không trung răng khắp nơi, lôi kéo ra từng đạo hỏa diễm dòng lũ, hừng hực lừng lẫy. Hỏa diễm nóng rực chi lực, mang theo thiêu tẫn vạn vật mặt trời kim viêm chi lực. Đan dệt ra Thiên Đao Hỏa Hải, trực tiếp hướng về kia bổ nhào xuống hỏa diễm cự thú pháp tướng. Hung hăng chém giết tới. Oanh, đại thành Nhiên Hỏa Đao Pháp đơn thuần uy lực đã có thể so sánh huyền cấp công pháp. Đủ để phát huy ra thần hải cảnh lực công kích, lúc này càng là tại Thái Dương Chân Hỏa gia trì phía dưới. Uy lực càng là lại lên một tầng nữa. Trường đao biến thành Thiên Đao Hỏa Hải. Nghênh tiếp hỏa diễm cự thú pháp tướng. Từ 6 cái phương hướng tùy tiện liền cắt chém tiến vào cự thú pháp tướng trong thân thể. Không gì không thiêu cháy Thái Dương Chân Hỏa. Càng là lập tức liền đem kia hỏa diễm cự thú pháp tướng đều cho nhóm lửa. Đốt lên. Bất quá một lát liền bị thiêu đốt thành hư vô. Giống. Hỏa linh thú nhóm nhao nhao căm tức nhìn cái này đột nhiên xuất hiện. Hỏng bọn chúng chuyện tốt người. Bất quá, nguồn gốc từ linh thú bản năng trực giác. Để bọn chúng đã nhận ra một cỗ sâu tận xương tủy nguy cơ. Trước mắt cái này toàn thân tản ra kim sắc hỏa diễm nam nhân rất nguy hiểm. Nhưng là, giờ phút này bọn chúng đã bị hỏa độc chi lực mất phương hướng tâm trí. Căn bản cũng không biết chạy trốn. Đúng là. Gào thét hướng về Khương Thần đánh giết đi qua. Vậy mà không có bị dọa chạy. Đây là bị hỏa độc mê mẩn tâm trí. Khương Thần nhìn qua trước mắt mấy chục cái chiều cao 1 mét có thừa. Toàn thân mọc đầy hỏa hồng sắc lông bờm. răng nanh thổ lộ, bốn vó nhóm lửa linh thú. Hắn đã thấy, những này hỏa linh thú con mắt đỏ bừng, đã chỉ còn lại có điên cuồng. Hiển nhiên là bị hỏa độc che đậy tâm trí. Vậy liền chết hết cho ta đi. Khương Thần trên tay xuất hiện lần nữa ngọn lửa màu vàng trường đao. Lần nữa đan dệt ra thiên đao hỏa hải. Lập tức đem hắn trước người phương viên mấy chục trượng phạm vi đều cho bao phủ. Hỏa diễm trường đao rảo sát phía dưới. Gần nửa hỏa linh thú. Trực tiếp liền bị cắt chém vỡ nát. Sau đó huyết nhục đều bị thiêu đốt hầu như không còn. Mà cái khác hỏa linh thú. Lúc này cũng vọt tới Khương Thần trước người. Đã nhảy lên thật cao. Đánh giết đi qua. Khương Thần hừ lạnh. Toàn thân trên dưới bộc phát ra một trận lốp bốp bạo hưởng. Thân thể của hắn mạnh hơn. Lực lượng càng là kinh khủng. Dục hỏa luyện thể tu luyện đến tầng thứ tư. Để hắn trực tiếp liền có được 40 đầu mãng nghiêu chi lực. Lại thêm bây giờ tiến cấp tới nhập đạo lục trọng. Hai tướng điệp ra lực lượng càng là kinh khủng. Lúc này liền quyền ra như rồng. Không khí đánh nổ. Như là lôi đình bạo tạc. Mấy cái lọt lưới hỏa linh thú nhất thời. Liền bị thiêu đốt lấy kim sắc hỏa diễm nắm đấm hung hăng đập nện ở trên người. Khó có thể tưởng tượng to lớn cự lực tràn vào đến hỏa linh thú trong thân thể. Bành bành bành. Liên tiếp bạo hưởng. Kia mấy cái hỏa linh thú. Đúng là lập tức liền bị đánh thân thể bạo tạc. Đầy trời huyết nhục bay là tả. Lập tức kim sắc hỏa diễm bốc lên. Liền đem những máu thịt kia thiêu đốt sạch sẽ. Bất quá 10 cái hô hấp. Mấy chục cái hỏa linh thú. Liền bị Khương Thần tàn sát trống không. Cùng lúc đó. Đã cơ hồ đã hôn mê Từ Hinh. Mơ mơ màng màng nhìn trước mắt xuất hiện cái này bóng người màu vàng óng. Thật mạnh. Trong chốc lát. Đưa nàng bước đến tuyệt cảnh hỏa diễm cự thú pháp tướng bị đánh tan. Đông đảo hỏa linh thú cũng bị tùy tiện đánh giết. Từ Hinh mơ mơ hồ hồ bên trong. Chỉ cảm thấy phía trước người này rất mạnh. So với nàng thấy qua cái kia danh liệt nội môn đệ tử thứ 17 phương sư huynh còn mạnh hơn. Lúc này, cảm thụ được kia tựa như là mặt trời đồng dạng ấm áp quang nhiệt. Từ Hinh không hiểu cảm giác được trong lòng nhất an. Sau đó rất là dứt khoát liền hôn mê. Cũng hướng về phía trước ngã xuống. Cảm nhận được sau lưng động tĩnh. Khương Thần cấp tốc quay người. Sau đó đưa tay nắm đi. Thật lớn. Thật tròn. Vào tay ôn nhuận tơ lụa. Từng tia từng sợi mùi thuốc xông vào mũi mà vào. Khương Thần nhịn không được trong lòng rung động. Hắn nhìn về phía trong ngực nữ tử. Quả nhiên là cái kia đã từng trợ giúp qua hắn luyện đan điện họ Từ nữ đệ tử. Bất quá, nàng này tại sao lại xuất hiện ở đây? Lại bị hỏa linh thú vây công đâu? Khương Thần trong lòng vừa mới dâng lên ý nghĩ này. Hắn bỗng nhiên hướng về phía đông phương hướng nhìn lại. Hắn cảm nhận được một cái quen thuộc linh lực ba động ngay tại cực tốc tới gần. Là vị kia thủ hộ linh trận tiền bối tới. Ta phải lập tức rời đi. Nếu không liền bị phát hiện. Khương Thần lập tức liền phân biệt ra được người tới. Hắn mỗi ngày muốn đi giữ gìn tụ hỏa linh trận. Đối với vị kia trận pháp bảo vệ hoàng y chấp sự. Tự nhiên rất là rõ ràng. Đã người này đến đây. Như vậy cái này họ Từ nữ đệ tử cũng liền an toàn. Không chút nghĩ ngợi. Khương Thần trực tiếp buông tay. Cũng mặc kệ Từ Hinh trực tiếp nện trên mặt đất. Hướng về một phương hướng khác phi tốc rời đi. Khương Thần vừa mới rời đi không lâu. Vị kia hoàng y chấp sự liền vô cùng lo lắng chạy tới hiện trường. Thật là Từ Hinh bị công kích. Thế nhưng là hỏa linh thú đâu? Là đại thành niên hỏa đao pháp. Thiên đao hỏa hải dấu vết lưu lại. Có người giết chết những cái kia hỏa linh thú. Thế nhưng là, chung quanh tán phát cái này một cỗ hừng hực dương cương to lớn cao xa hỏa linh chi lực lại là cái gì? Hoàng y chấp sự nhìn xem hôn mê trên mặt đất Từ Hinh. Tự nhiên xác định là nàng bị công kích. Hiện trường dấu vết lưu lại. Để hắn tùy tiện đoán được có người ở chỗ này thi triển hoàng cấp công pháp nhiên mộc đao pháp. Dù sao hắn đã từng nhập đạo thời điểm. Cũng muốn tu luyện môn công pháp này. Nhưng vẫn là lo ngại công pháp này tệ nạn. Cũng không có lựa chọn. Còn có sau cùng kia vài tiếng đánh nổ tiếng vang. Tựa như là thuần túy nhục thân chi lực bộc phát. nhưng là tông môn ở trong cái kia nội môn đệ tử nhục thân lực lượng có mạnh như vậy. Như vậy đến cùng là ai tại lúc trước hắn cứu được Từ Hinh? Hoàng Y chấp sự nghĩ đến nát óc, cũng vẫn là không nghĩ ra được. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.